Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 235, lần này có thể hỏng. Lục Thúc, đây là một lần phi thường hoàn mỹ thiết kế, không chỉ có tiêu diệt Quỷ Lệ ra tất cả mọi người, còn cứu ra Trúc Vô Song mấy người bằng hữu kia. Nếu như không có chúng ta chính mắt trông thấy, Quỷ Lệ ra người nhất định sẽ cho rằng đây là người Tề gia làm. Mà ta đoán người Tề gia khẳng định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất rời đi Bắc Lương Châu. Hoa Lăng Trúc Anh nói ra, từ khi Hoa Lăng Sở Hiểu bị giết đằng sau, Hoa Lăng gia gia chủ Hoa Lăng Sở Tài liền để Hoa Lăng Sở Tĩnh cùng Hoa Lăng Trúc Anh đến phụ trách điều tra việc này. Bởi vì muốn tìm được chạy trở về phủ binh miêu tả mặt đen làm kích tiểu tử còn có Đạm Đài Hải Hiên, bọn hắn cũng không khó. Hoa Lăng Trúc Anh tuyệt đối là cái người có đầu óc, đoán được mấy cái này hư linh cảnh người hẳn là tham gia Bắc Nham Đế Quốc Học Viện sông thí luyện tháp hoạt động, cho nên hắn là tự mình mang theo mấy người đuổi tới Bắc Nham Đế Quốc. Hắn chạy đến thời điểm thí luyện tháp hoạt động đã kết thúc, bọn hắn bắt đầu cũng không có tìm tới Tề Duệ bọn người. Chờ đến chuyển đường lại phát hiện có một đội nhân mà áp giải một cái xe chở tù muốn tới đại đường Đế Quốc. Cẩn thận nghe ngóng đằng sau mới biết được cái này trong tù xa người đều là Bắc Nham Đế Quốc học viện học sinh, càng là Trúc Vô Song cùng Tề Duệ hảo hữu. Hoa Lăng Trúc Anh cũng tra được Quỷ Lệ ra người sẽ cùng theo. Dù sao cũng là tiện đường về nhà, bọn hắn liền chuẩn bị theo ở phía sau. Kết quả để hắn ngoài ý muốn phát hiện núp trong bóng tối quan sát xe chở tù mặt đen tiểu tử. Mà bọn hắn đối với xe chở tù giống như cảm thấy rất hứng thú. Thế là liền ứng Tề Duệ bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau câu nói này. Nhưng Tề Duệ không nghĩ tới chính là mình cũng không phải là chim sẻ. Hoa Lăng Trúc Anh rất thông minh biết, chỉ cần xe chở tù tại những người này khẳng định liền chạy không được. Hắn cũng đoán được bên này xảy ra đại sự, cho nên lập tức thông chi hắn Lục Thúc cũng chính là Hoa Lăng Sở Tĩnh tới hội hợp. Cũng muốn thương lượng với hắn việc này làm sao bây giờ. Hoa Lăng Sở Tĩnh là Hoa Lăng ra đời trước thiên kiêu. Sau khi đến liền biết những người này là hướng về phía Quỷ Lệ ra người đến. Bởi vì dựa vào thực lực của những người này muốn cướp xe đã sớm cướp. Thế là Hoa Lăng Sở Tĩnh quyết định không thông chi Quỷ Lệ ra người, liền để bọn hắn thiệt thòi lớn. Dạng này Quỷ Lệ ra người mới sẽ toàn lực truy sát những người này. Đến lúc đó Hoa Lăng Sở Hiểu thù cũng liền báo. Thậm chí còn có thể mượn cơ hội này diệt trừ Kim Long Viện. Ở phía trước cùng cầm kích tiểu tử cùng một chỗ cái kia áo tím cô nương chính là Trúc Vô Song a. Hoa Lăng Sở Tĩnh hỏi. Đúng, không sai, chính là nàng. Lần này bọn hắn Kim Long Viện khẳng định phải xong đời. Cái này Kim Long Viện là Bắc Lương Châu rất nhiều thế lực họa lớn trong lòng. Chỉ là bởi vì thực lực của bọn hắn sâu không lường được, cho nên không ai dám động đến bọn hắn. Nếu như lần này có thể mượn Quỷ Lệ ra đem Kim Long Viện diệt trừ, đối với chúng ta Hoa Lăng ra cũng là rất nhiều chỗ tốt. Cơ hội này chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt. Chỉ cần để Quỷ Lệ gia tộc giết những này người Tề gia, bọn hắn cũng sẽ không tại Bắc Lương Châu tiếp tục hoành hành bá đạo. Dạng này Bắc Lương Châu cũng liền khôi phục ngày xưa an bình. Hoa Lăng Sở Tĩnh nói ra, Lục Thúc, ngài xem chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ. Làm rất dễ, lập tức dùng bồ câu đưa tin về nhà, để người trong nhà đem bên này phát sinh hết thảy lập tức nói cho Quỷ Lệ Khánh Trung. Mà chúng ta cần làm chính là đi theo người của Tề gia cùng Kim Long Viện người, xem bọn hắn đặt chân nơi nào. Chờ Võ Hoàng Quỷ Lệ Khánh Trung sau khi tới, chúng ta liền có thể mượn hắn tay thay Lão Thập Nhị báo thù. Hoa Lăng Sở Tĩnh nói ra, Lục Thúc biện pháp này không tệ, ta lập tức cho nhà viết thư. Hoa Lăng Sở Tĩnh nghĩ rất tốt, cái này cũng đích thật là đuổi đi Quỷ Lệ ra cơ hội tốt. Bởi vì người Tề gia nếu là đều đã chết, bọn hắn liền không có lý do tiếp tục lưu lại Bắc Lương Châu. Tại bọn hắn trước khi rời đi còn có thể đem Kim Long Viện phế đi. Muốn diệt trừ sạch sẽ khẳng định là không thể nào. nhưng thương cân động cốt đó là khẳng định. Hai bên chiến đấu tất cả đều kết thúc. Quỷ Lệ gia tới hai đội người toàn quân bị diệt, mà lại người Tề gia đều không hiểu hận tại trên thi thể còn chặt vài kiếm. Đây cũng là vì lưu lại Tề gia công pháp. Lần này tru sát nhiều như vậy Quỷ Lệ gia tộc người. Kim Long viện Kim Long vệ cùng Kim Bài sát thủ ra rất lớn lực. Nếu là không có bọn hắn những này võ vương bát trọng cảnh trở lên tu vi sát thủ hỗ trợ. Muốn tiêu diệt những người này nào có dễ dàng như vậy. Người Tề gia cũng minh bạch nếu là để người ta bại lộ. Vậy liền quá không trượng nghĩa. Cho nên tận lực che giấu bọn hắn tới qua vết tích. Chiến đấu kết thúc về sau Kim Long viện người cấp tốc rời đi. Người của Tề gia cũng tất cả đều dựa theo kế hoạch căn bản không ngừng lại chia thành tốp nhỏ bát. Đầu trở về quê quán Đông Ly Châu. Ba cái địa điểm tập hợp Trúc Vô Song đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Tề Duệ để Tiêu Vân Linh về Bắc Nham đế quốc. Để Loan Thanh bọn hắn lưu lại bảo hộ Tiêu Vân Phỉ cùng Hoa Đô Linh các nàng đi theo Đạm Đài Hải. Hiên bọn hắn về Đại Minh đế quốc đi chơi mấy ngày. Bởi vì Tề Duệ lấy Trúc Khải thân phận nói cho bọn hắn. Tề Duệ sẽ đi Đông Ly Châu. Nếu như bọn hắn nếu là muốn đi. Nửa năm sau sẽ ở Đông Ly Châu chờ bọn hắn. Cũng khuyên bọn họ tốt nhất trở về nghĩ kỹ lại định. Bởi vì đi theo Tề Duệ rất có thể suốt ngày trải qua trốn đông trốn tây thời gian. Đạm Đài Hải Hiên bọn người nghĩ nghĩ cũng thấy có đạo lý. Chính mình những người này cũng đi ra thời gian dài như vậy. Trước đó không biết Tề Duệ còn có sâu như vậy thù đại hận tại thân. Cũng là nên thật tốt suy nghĩ một chút. Phó Linh Thanh, Tư Nam, Phòng Tử Lương, Thái Sơn, Đồng Lộ năm người quyết định cũng đi tìm Đông Ly Châu tìm Tề Duệ. Bởi vì bọn hắn tại Bắc Nham đế quốc khẳng định là đợi không được nữa. Quỷ Lệ gia tộc người làm sao có thể sẽ buông tha bọn hắn. Trúc Vô Song đồng ý. Liền phái mấy người hộ tống bọn hắn đi Đông Ly Châu. Mà chính nàng mang người là lập tức trở về Kim Long Viện. Tề Duệ cuối cùng thành người cô đơn. Hắn cũng liền chuẩn bị hướng Đông Ly Châu vừa đi vừa tu luyện. Hắn hiện tại thế nhưng là biết Càn Khôn Linh Lung Tháp diệu dụng. Tháp này có thể dựa theo chính mình tâm ý biến hóa. Nhỏ nhất có thể biến giống một hạt cát giống như nhỏ. Lớn nhất cũng chính là tháp vốn có lớn nhỏ. Tháp này lớn nhất diệu dụng chính là theo tháp thu nhỏ. Nội bộ thời gian cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Thu nhỏ gấp đôi. Nội bộ thời gian cũng chính là kéo dài gấp đôi. Nói cách khác bên ngoài một ngày. Nội bộ chính là hai ngày. Thu nhỏ gấp 10 lần. Nội bộ thời gian cũng kéo dài gấp 10 lần. Bên ngoài một ngày. Trong tháp 10 ngày. Tề Duệ càng tính càng cảm giác khủng bố. Ta nếu là đem tháp thu nhỏ gấp 100 lần. Vậy chính là ta ở bên trong tu luyện 100 ngày. Bên ngoài mới đi qua một ngày. Dạng này tính toán ta tu luyện một ngày tương đương người khác 100 ngày. Cái này mẹ nó cũng quá biến thái. Ngay tại Tề Duệ đắc ý muốn tìm cái bí ẩn địa điểm thử một chút thời điểm. Đột nhiên bị hai người trẻ tuổi ngăn lại. Các ngươi chơi cái gì? Tề Duệ gặp không biết hỏi. Hắc tiểu tử, thật không nghĩ tới ngươi một cái hư linh thất trọng cảnh thế mà đem ta thập nhị thúc giết. Đây là giết Hoa Lăng sở hiểu người. Hoa Lăng Trúc Anh từ đầu đến cuối đi theo. Phát hiện hắn lạc đàn liền định giết hắn trở về cùng hắn lục thúc Hoa Lăng Sở Tĩnh hội hợp. Tề Duệ nghe trong lòng hoảng hốt. Thầm nghĩ, lần này hỏng, hắn nếu có thể đi theo chính mình tới đây. Đó chính là nói rất có thể chuyện lúc trước bọn hắn đều thấy được. Liền hỏi, ngươi hẳn là Hoa Lăng Trúc Anh à? Xem ra ngươi nghe nói qua ta. Người nếu có thể theo tới nơi này đến, xem ra trước đó phát sinh sự tình các ngươi đều thấy được. Các ngươi coi là làm giọt nước không lọt, lại không muốn chim sẻ núp đằng sau đi. Hiện tại Quỷ Lệ gia võ hoàng Quỷ Lệ Khánh Trung đã biết bên này phát sinh hết thảy. Chính mang người truy sát Tề gia cùng Kim Long viện người. Tiểu tử, người cũng nên chết. Nói Hoa Lăng Trúc Anh cùng Hoa Lăng Trúc Phúc tất cả đều phóng xuất ra võ hồn xuất ra vũ khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.